Chương 1089, Thạch Tiểu Nhạc thực lực. Đưa đỏ võ sĩ mạnh hơn, nhưng đối với có được sinh tử võ đạo cùng ác ma võ đạo Thạch Tiểu Nhạc tới nói, vậy không tính cái gì, duy nhất cờ ơn ở cố kỵ là trên thuyền không nguyên cảnh trận pháp. Nhưng không nguyên cảnh trận pháp, bởi vì dính đến thiên đạo quy tắc, sẽ không chủ động công kích người bên ngoài, loại bỏ cái này uy hiếp, Thạch Tiểu Nhạc nghĩ không ra, mình có lý do gì kiêng kỵ lão cẩm. Lúc trước vô thanh vô tức, bất quá là muốn nhìn một chút người bên ngoài phản ứng thôi, quan hệ này đến hắn tiếp xuống quyết định. Cực kỳ may mắn, chiêm thị phụ tử đứng ở hắn bên này. Bằng tâm mà nói, nếu là hai người vô thanh vô tức, Thạch Tiểu Nhạc vậy sẽ không trách tội bọn hắn, bởi vì quan hệ không tới một bước kia, nhưng tờ hờ ơ tờ lạ như thế lời nói, ba người vậy chỉ thế thôi. Ngươi không sợ gió lớn đau đầu lựa y sao? Nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, lão cầm híp mắt lại. Những người khác càng là mắt trợn tròn không thôi, cái này Thạch Tiểu Nhạc là điên rồi vẫn là rút, hắn có cái gì lực lượng nói loại lời này, thực lực chẳng lẽ một mình hắn, còn có thể đánh bại 9 vị đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế không thành không có khả năng, tuyệt không khả năng này. Cuối cùng nói một bản, tự sát. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Bên người chiêm thị phụ tử liếc nhau, hoàn toàn xem không hiểu, nhưng Thạch Tiểu Nhạc chắc chắn thái sơn bộ dáng, vẫn là để bọn hắn sinh ra mấy điểm tự tin. Âm thầm để tụ công lực, chỉ đợi quyết tử đánh cược một lần. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi kiên cường ỷ vào đến tột cùng ở nơi nào, tất cả mọi người, cùng một chỗ lên cho ta. Lão cầm giận dữ mà cười, cười đến 10 điểm dữ tợn, vung tay lên, tầng thứ 5 10 vị đỉnh tiêm địa cảnh đưa đỏ võ sĩ, tăng thêm tầng thứ 6 8 vị đỉnh tiêm thiên cảnh đưa đỏ võ sĩ, tất cả đồng thời thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc, cùng bạo khí kình vừa mới bức phát. Liền đánh trong đại sảnh vách tường xuất hiện trận pháp màn sáng. Không khí tựa như vũng bùn, bị các loại cương khí quấy đến một đoàn loạn. Bao quát Hàn Nha lão tổ ở bên trong, đám người nguyên muốn nghe từ lão cầm hiệu lệnh, nhưng lấy bọn hắn công lực, căn bản liền tiến lên cũng không thể, đành phải phi tốc lui lại, cũng thôi động hộ thể cương khí. Nhưng cương khí vừa mới xuất hiện, liền bị xoa qua thân thể khí kình chấn vỡ, sợ đến bọn hắn sắc mặt cuồng biến. Mà xem như mục tiêu công kích Thạch Tiểu Nhạc, nó chỗ tại hư không càng là từng khúc vỡ nát, thoáng như bị nện hoa pha lê, cương khí trùng kích đến vách trong, lại lấy càng mạnh lực lượng vọt tới Thạch Tiểu Nhạc. Huyền cực mệnh vận kiếm cái này vẫn chưa xong, lão cầm vậy xuất thủ, ẩn chứa hắn 10 thành công lực một kiếm, bừng tỉnh như mệnh vận thủy triều dâng tràn cuồn cuộn, bất kỳ ngăn trở nào phía trước đối thủ, đều đem tiếp nhận vận mệnh vô tình thẩm phán. Chiêm thị phụ tử toàn thân lông tơ đứng đấy, từ cốt tủy mát đến linh hồn, dưới tuyết cảnh ngược lại sinh ra bi tráng thản nhiên cảm xúc, ha ha cười to, đang muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng có một người càng nhanh hơn bọn họ được nhiều. Thạch Tiểu Nhạc không có người thấy rõ hắn là khi nào cầm kiếm, kéo căng thon dài năm ngón tay, tựa như ẩn giấu đi bạt núi ngược lại biển lực lượng, tại thời khắc này toàn bộ đổ xuống mà ra. Các loại cương khí xen lẫn, tựa như muôn nghìn việc hệ trọng phá toái hư không bên trong, Thạch Tiểu Nhạc tâm niệm trầm ổn, bất động như núi. Người khác cùng kiếm đã hợp làm một thể, lại không phải nhân kiếm hợp nhất, mà là một loại nào đó càng huyền diệu cảnh giới. Kiếm, chỉ là hắn kéo dài, người, chỉ là kiếm cụ tượng, bọn hắn đồng thời nhưng vì người, đồng thời nhưng vì kiếm. CCC một tầng vô hình kiếm khí màng mỏng xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trước người, cương khí trùng kích ở phía trên, lập tức bắn ra vô số ngũ thải nhỏ vụn điểm sáng, trạng cực mộng ảo. Khanh hoan tả kiếm trở vào bao. Cái gì? Kiếm chưa hề ra khỏi vỏ, như thế nào trở vào bao? Cái này vô cùng cấp tốc, quỷ dị một màn, vốn không nên bị bất luận kẻ nào thấy rõ, nhưng tất cả mọi người liền là thấy danh mạch, cơ hồ là cùng lúc đó, càng kinh sợ hơn một màn phát sinh. Một đạo thật dài ánh kiếm màu bạc, từ đại sảnh bên trái, một mực kéo dài đến phía bên phải, vô luận từ chỗ nào cái phương vị nhìn, đều giống như đem đại sảnh cắt thành tả hữu các loại đủ hai nửa, mà 18 vị đưa đỏ võ sĩ vừa lúc hợp thành ánh kiếm màu bạc 18 cái điểm. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, tia lửa tung tóe bên trong, ba vị đưa đỏ võ sĩ hoành bay ra ngoài, sáu vị chống đỡ kiếm khí, còn có 9 vị không bị ảnh hưởng, nhưng vị trí thứ 9 bị gặp biến cô phía dưới, cương khí đại mất chính xác, phản xung hướng về sau 9 vị. Vành toàn bộ đại sảnh bộc phát ra chọc mù mắt người hào quang lóa mắt, lão cầm kiếm quang tại trận này thủy triều bên trong, trực tiếp bị bóp nát. Mà lúc này Thạch Tiểu Nhạc sớm đã lợi dụng dư ba chỗ bạc nhược, mang theo chiêm thị phụ tử mấy cái chuyện gì, thuận lợi trốn đến tầng tiếp theo. Cũng là tại đồng thời, không nguyên cảnh trận pháp triệt để bị phát động, trong nháy mắt hấp thu tất cả khí kình. Phốc Hàn Nha lão tổ bọn người miệng mũi cha y ma u, toàn thân nhiều chỗ bị xé nứt, thân thể đâm vào vách trong, vừa hung ác quẳng xuống đất, qua tốt nửa ngày mới gian nan địa bò lên, từng cái sắc mặt hoảng sợ. Vừa rồi nếu không phải là không nguyên cảnh trận pháp hiển uy, bọn hắn 8-9 phần 10 hội nổ thành cho bụi, không có bất kỳ cái gì đường sống, cái này lão cầm quá điên cuồng, hoàn toàn không quan tâm bọn hắn sinh tử. Nhưng nhất làm cho chúng người không thể nào hiểu được, là bọn hắn vừa mới nhìn rõ một màn kia, chính nghĩ như vậy, Thạch Tiểu Nhạc cùng Chiêm Thị Phụ Tử đã sống sờ sờ địa xuất hiện tại bờ gỗ miệng, ba người ngoại trừ khí tức thoáng hỗn loạn, liền góc áo đều không có bất kỳ cái gì tổn thương. Chơi ạ, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Là kiếm nhanh quá nhanh, lão cầm bọn hắn không có động thủ, Thạch Tiểu Nhạc đã xuất kiếm, chúng ta nhìn thấy, chỉ là hắn lưu lại tàn ảnh. Đám người ngây ra như phỗng. Bọn hắn kinh hãi, lão cầm đồng dạng kinh hãi, trên mặt đắc ý sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại nào đó khó nói lên lời ghen tị và kinh hoàng. Người yêu nghiệt này, giết, toàn bộ giết cho ta! Lão cầm điên cuồng huy kiếm. Kiếm quang hắc hắc, một thân công lực thôi động đến cực hạn, 18 vị đưa đỏ võ sĩ càng là dũng mãnh vô cùng, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Cũng không lui lại, không có chụp một kích phá, Thạch Tiểu Nhạc không lùi mà tiến tới, tiến lên trên đường, hoán tà kiếm ra khỏi vỏ, lần này tất cả mọi người đều thấy rõ, lại đều không có thấy rõ, chỉ phát giác được mơ hồ kiếm quang lóe lên. Một trận loạn hưởng bên trong, lại là ba vị đưa đỏ võ sĩ bị quét bay ra ngoài. Lần thứ hai kiếm quang. Lần thứ ba kiếm quang. Chín vị đưa đỏ võ sĩ nhanh lùi lại, hết thể phát sinh ở trong nháy mắt. Mặc cho những này đưa đỏ võ sĩ thực lực mạnh hơn, vậy không tiếp nổi Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ một kiếm không có khả năng. Giả, tất cả đều là giả! Lão cầm điên cuồng kêu to, trong mắt kém chút từ trong hốc mắt bắn ra đến. Kiếm lực vẫn là cái kia kiếm lực, nhưng là vì sao à, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ xuất thủ sẽ trở nên nhanh như vậy? Nhanh đến không phải nhân cảnh địa, nhanh đến để cho người ta khó mà phản kháng. Hắn không tin Thạch Tiểu Nhạc có loại thực lực này. Không có cái gì không có khả năng. Đạm mạc ánh mắt nhìn về phía lão cầm, Thạch Tiểu Nhạc một tay cải thành hai tay, tiếp tục tăng vọt trong kiếm thế, kéo lấy hoán tà kiếm khổ khổ hết thảy. Tiếp theo là trẻ dọc, cuối cùng là thẳng đâm, ba kiếm phảng phất tại đồng thời phát ra. Khanh hưu lão cầm tiếp nhận kiếm thứ nhất, thân thể đang bức bách hạ tựa như đột phá cực hạn. Mánh liệt địa bên cạnh tránh, kiếm thứ hai mũi kiếm từ trước mặt hắn xoa qua. Suy nhưng đã đến kiếm thứ ba, hắn không còn có dư lực phản kháng, trường kiếm vào thịt giòn vang bên trong, lão cầm chỉ cảm thấy thân thể đều bị cắt mở, rút lui trên đường, huyết vụ như mưa tung tóe vẩy, trong miệng hắn phát ra như dã thú gào lên đau đớn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.